Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp. Vì khiến tình tiết nối liền một điểm, vì lẽ đó trên một tấm một đoạn ngắn nói cũng thêm đến tấu chương. Không tính vào tấu chương số lượng từ. Không đúng vậy. Lý Thống Phạm đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nếu như liền như vậy vô thanh vô tức đem số liệu sửa chữa, ai gặp biết công lao của chính mình. Nói không chắc cái kia bã rượu tị Real đội y sẽ nói do béo xương bánh chè gãy xương là chính mình. Dùng tổ truyền 18 đời bí phương chữa khỏi. Hoặc là cái kia đầy mặt dữ tợn huấn luyện viên thể lực sẽ nói tiểu bếc đột nhiên biến thân tuyệt. Thế thú eo kỳ thực là chính mình sắp xếp có dưỡng huấn luyện mới nhất thành quả. Có chút quả đào bị người hái không đáng kể. Có chút quả đào có thể nhất định phải lưu cho mình đến hưởng dụng. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây. Quyết định tạm hoãn sửa chữa. Trước đó, nhất định phải hái lấy một cái có thể rõ ràng đủ đột xuất ta lão Lý Anh Minh thần võ. Cái thế vô song. Không gì không làm được vĩ đại giáo chủ luyện hào quang hình tượng biện pháp. Đưa cái này nước long lanh. Đỏ bừng bừng đại quả đào hái xuống chính mình hưởng dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Thời gian trôi qua, đang tiêu hao hơn 2,500 cái quý giá não tế bào sau khi. Lý Thống Phạm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Nằm ở trên bàn bắt đầu múa bút thành văn. Ngày thứ hai, Madrid Sport City. Ha, David, tới đây một chút. Trợ lý huấn luyện viên Grider đứng ở bên sân. Lớn tiếng bắt chuyện đang cùng các đồng đội huấn luyện chung Beckham. Grider, có việc. Beckham nhặt lên khăn mặt một bên lau mồ hôi. Một bên chạy tới. Không phải ta có việc. Là thùng cơm tiên sinh tìm ngươi có việc. Để ngươi hiện tại liền trôi qua một chuyến. Grider chỉ Lý Thống Phạm văn phòng. Beckham nói tiếng cảm ơn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đi văn phòng. Kỳ quái. Vì sao lại tìm ta? Beckham vừa đi, một bên ở trong lòng chậm rãi đem quá khứ mấy trận đấu giao hữu cùng mình gần nhất huấn luyện tình. Huống hồi tưởng một lần, thật giống chính mình thật giống cũng không có biểu hiện ra cái gì trái với đội bóng yêu cầu địa. Phương, làm sao sẽ cái thứ nhất tìm tới chính mình? Lẽ nào, nghĩ tới đây, Beckham cười khổ một tiếng. Chính mình tuổi tác lớn dần, tốc độ thể năng kém xa trước. Mấy trận đấu giao hữu bên trong, ngoại trừ trận đầu cùng Osasuna thi đấu Lý Thống Phạm sắp xếp chính mình đánh tiền vệ cánh. Cái khác mấy trận đều là không ngừng cùng mới gia nhập liên minh tiền vệ trụ cầu thủ Gago thay phiên. Tại đây cái tân vị trí, biểu hiện của chính mình cũng không được. Xem ra vị này tân huấn luyện viên trưởng đối với mình có ý kiến. Già rồi, mặc ngươi thiên phú vô song, tài hoa cái thế. Cũng khó địch nổi như nước thời gian lặng yên không một tiếng động ăn mòn. Tỷ như Pele, tỷ như Maradona, tỷ như Beckenbauer, tỷ như Zidane, tỷ như chính mình. Từ xưa mỹ nhân như tướng tài. Không khen người thấy đầu bạc. Cũng được, xem Real Madrid như vậy lãi nặng nhẹ nghĩa nhà giàu. Xưa nay liền không phải các lão binh bảo dưỡng tuổi thọ ôn thổ. Làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. Là nên lúc rời đi. Không chịu nhận mình già không được a. Có thể chính mình thật sự nên suy tính một chút Victoria ý kiến. Tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối đi American League khoái khoái lạc lạc hưởng thụ bóng đá lạc. Thú, có điều, liền như vậy rời đi. Thật không cam lòng a. Ông chủ, ngài tìm ta. Tuy rằng ngồi ở đối diện chính là một cái so với mình nhỏ sắp tới 10 tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng Beckham nghề nghiệp tố dưỡng quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lời nói không có toát ra chút nào xem thường. Lý Thống Phạm khoảng cách gần nhìn mình đã từng trong lòng thần tượng. Không khỏi thu hồi trong lòng cho tới nay hí ngược tâm tình. Sử dụng điểm một vị tu chân giới quyền uy đại thẩm lời nói tới nói. Vậy thì là toàn thân 108,000 cái lông khổng đều lộ ra khoan khoái. Thế nhưng kẻ này vì bảo hộ chính mình huấn luyện viên trưởng uy nghiêm, vẫn là bãi làm ra một bộ không cười không giận quốc tế người chết mặt. David, người biết, Người gần nhất thi đấu biểu hiện không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, quả nhiên đến rồi. Beckham trong lòng rùng mình. Tiếp tục như vậy không thể được. Lý Thống Phạm nhìn thấy vạn người mê bạn học vẻ mặt buồn bã. Biết hắn hiểu lầm rồi. Lại cũng không lo nổi thừa nước đục thả câu. Vội vã bồi thêm một câu. Ngươi sẽ là ta trong kế hoạch chiến thuật hạt nhân. David, ta cần ngươi chống đỡ. Bất luận là ở đây trên vẫn là bên sân. Ồ, a, hạch, hạt nhân. Beckham sững sờ, coi chính mình nghe lầm. Đúng, chính là hạt nhân. David, có điều vị trí của ngươi đến thay đổi một hồi. Lý Thống Phạm từ trong ngăn kéo lấy ra một phần dày đặc tư liệu. Đưa tới, nói rằng, đây là ta là ngươi lập ra tân kế hoạch huấn luyện. Ta hy vọng ngươi năng lực đội bóng đẩy lên một đạo cứng rắn eo. Lại như Pirlo cùng Gattuso ở Milan làm như vậy. Pirlo cùng Gattuso, Beckham nghi hoặc tiếp nhận tư liệu. Phát hiện tư liệu trang đầu dùng hoa thể tiếng Anh đại ấn, hạt nhân, hai chữ. Màu mực ngăm đen nghiêm nghị, làm cho người ta một loại tín nhiệm cảm. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thống Phạm. Đó là một đôi trong suốt chân thành con mắt. Được rồi, ta thử một chút xem. Có điều, cái này đồ hình là xảy ra chuyện gì? Ta cần dựa theo cái này làm sao? Beckham đại thể xem lướt qua một hồi kế hoạch huấn luyện. Phát hiện trong tài liệu chen lẫn một ít đồ án. Đồ án mặt trên vẽ ra bày ra các loại kỳ quái tư thế tiểu nhân. Có hai chân khoanh lại mà ngồi. Có 10 ngón nặn ra tay hoa. Có dựa vào tường tiến hành đứng chổng ngược. Thật tươi mới phương pháp huấn luyện. Yoga. Vẫn là judo. Lý Thống Phạm một mặt nghiêm túc giải thích. Đúng. David. Người biết. Ta đến từ thần bí Đông Phương cổ quốc. Bộ này đồ vật ở quốc gia chúng ta gọi là khí công. Là ta Lý gia tổ tông 18 đời bí truyền thần công. Có thể kích phát thân thể tiềm năng. Màu xanh lục hoàn bảo không ô nhiễm. Không tác dụng phụ. Người bình thường ta là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Beckham nổi lòng tôn kính. Ác, ta biết. Lý Tiểu Long. Phá yêu ví dụ không phục. Trung Quốc công phu. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm tiếp tục dao động. Đúng. Chính là công phu. Chỉ cần ngươi dựa theo cái phương pháp này huấn luyện. Rất nhanh sẽ có thể trở thành sân bóng đệ nhất eo rồi. Chấm ngoặc kép. Nhìn đầy mặt cảm kích cầm bộ kia cái gọi là khí công huấn luyện tâm pháp, hứng thú bừng bừng đi. Thử nghiệm Beckham, Lý Thống Phạm nằm ở trên bàn che miệng, suýt chút nữa đem trong bụng cách đêm bữa ăn khuya bật cười. Cố lên a, tiểu bếp bạn học, vì phần này kế hoạch huấn luyện, ta nhưng là tắm rửa đốt hương. Ở Baidu đại thần dưới sự giúp đỡ thiên tân vạn khổ mới đem mạng lưới bản đạt ma dịch cân kinh. Hàng Long thập bát trưởng, Quỳ Hoa bảo điển đều phục chế dán lại đây. Chấm ngoặc kép, kế hoạch huấn luyện là cái che giấu tai mắt người Tây bối hàng. Chân chính tạo tác dụng đương nhiên là siêu cấp vô địch máy nói dối. Quyết định tiểu bếp, Lý Thống Phạm đem tầm mắt chuyển hướng nằm ở trên giường bệnh cùng xương bánh chè gãy xương làm đấu. Chanh do béo, có điều vị này hoa tâm phì củ cải có thể không giống người đàng hoàng Beckham tốt như vậy lừa gạt. Lý Thống Phạm còn phải cử động nữa một phen suy nghĩ. Ngày thứ ba, ở Real Madrid phòng cứu thương. Vừa bay tới nước Pháp làm xong chuyên gia hội trần Ronaldo chống gậy đi tới nơi này. Tiếp thu đội y theo lệ kiểm tra. Ha, Ronnie, tình huống hơi bất ổn. Bã rượu mũi to đội y Gonzalez cổ đạt lạc cầm cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kết quả. Chụp chụp cất mũi. Ngươi có phải là gần nhất lại uống rượu? Ngoặc kép, cái kia làm giải phẫu nước Pháp lão không có nói cho ta không cho uống rượu. Chấm ngoặc kép, do béo nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Ánh mắt lấp lóe, Gonzales đối với này đã sớm nhìn quen không quen. Vò vò mũi, ngươi không phải đệ nhất bị thương. Ronnie, ngươi đầy phải biết. Chấm ngoặc kép, có biện pháp gì? Gonzales. Ta không phải là tới nghe ngươi oán giận. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.